Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, Hỏa Dược Thùng. Tác giả, Lão Tư Kích từ Ngự Kiếm Quyết đến Vạn Kiếm Quyết, tuy rằng giống như chỉ là một chữ biến hóa, nhưng là từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, toàn bộ kiếm quyết biến hóa, trên thực tế sẽ có một ít rất lớn bất đồng. Này Cát Thành có thể nắm giữ Ngự Kiếm Quyết, nhưng là chưa chắc có thể nắm giữ cái này Vạn Kiếm Quyết. Hơn nữa này trong truyền thuyết Hố Cha Thiên Kiếm Quyết thậm chí là Kiếm Thần Quyết. Thứ này đều là tiên kiếm kỳ hiệp truyền bên trong đồ vật. Nhưng là này đó kiếm gì? Tất cả đều là dùng linh khí ngưng kết. Loại này ngưng kết đối với linh khí tiêu hao có bao nhiêu đại? Là cá nhân đều biết. Như thế nào giải quyết đâu? Kỳ thật rất nhiều tu chân tiểu thuyết đều có loại này ngoạn ý. Đó chính là kiếm hạp. Trong truyền thuyết kiếm hạp là đi theo những cái đó giới tử túi là không sai biệt lắm. Cái này kiếm hạp chỉ cần mở ra, liền có thể phóng xuất ra bên trong tồn phi kiếm. Nếu là giống nhau người tu chân, sao có thể làm được cái gì mấy vạn đem phi kiếm pháp bảo? Mặc dù là dùng hết tâm thần, chỉ sợ đều khống chế không được đi. Nếu là những cái đó chỉ là linh khí đâu? Chỉ là chính mình bản thân linh khí đâu? Này liền cùng khống chế pháp bảo hoàn toàn bất đồng. Bởi vì cái này bản thân chính là bọn họ linh khí. Mà thứ này bản thân còn có một cái rất quan trọng tác dụng chính là lợi dụng loại này chứa đựng. Linh khí kiếm hạp đối toàn bộ kiếm tu ngày thường linh khí là một cái chứa đựng. Này đó hoàn toàn từ linh khí cấu thành kiếm. Chỉ cần có thể chứa đựng lên, có thể vượt qua một vạn đó chính là dựa vào thời gian tích lũy. Này kiếm hạp sự tình, Lý Thông nhưng không có cùng Cát Thành đi nói. Luyện không hảo Ngự Kiếm Quyết, liền tám phi kiếm đều thao tác không được. Tưởng chơi Vạn Kiếm Quyết đó là không có khả năng. Hơn nữa nhân kiếm hợp nhất lúc sau linh khí cùng phi kiếm vị trí có thể tùy thời trao đổi. Muốn khống chế thượng vạn phi kiếm, này cũng không phải là người bình thường có thể chơi đến chuyện. Cùng tiểu loli tiếp tục chơi cờ nhảy. Hơn 10 ngày lúc sau chờ đến bọn họ hứng thú đã không có lúc sau. Cờ nhảy lại có điểm bị vắng vẻ. Có đôi khi chính là như thế. Này cờ nhảy tuy rằng hảo chơi, bất quá vài người mỗi ngày buổi tối đều chơi, vẫn là có điểm nị. Này ngoạn ý ta đã sớm làm ra tới. Hiện tại chúng ta nên là thời điểm đổi cái chơi pháp. Lý Thông cười hắc hắc cầm lấy phía trên những cái đó tròn vo pha lê cầu. Kỳ thật loại đồ vật này còn có một cái khác chơi pháp. Nói liền mang theo hai cái tiểu loli đi ra ngoài. Này bên ngoài còn có rất nhiều tiểu hài tử. Này ngoạn ý còn có một cái đơn giản chơi pháp. Đánh đạn châu. Lý Thông khi còn nhỏ chính là vẫn luôn chơi đến đại đồ vật. Tiểu học trên cơ bản đều là chơi thứ này. Chính mình 11-12 tuổi vừa lúc cũng là chơi cái này thời điểm. Nhìn những cái đó tiểu hài tử, Lý Thông cũng liền nảy mầm loại này ý tưởng. Có thể cấp này đó tiểu hài tử cũng lộng điểm đồ vật chơi cũng không tồi. Hơn nữa đạn châu loại đồ vật này cũng tương đối giá rẻ. Nếu là thật sự muốn lộng, đại có thể cho lão cật hóa đi lộng một đại bang tới. Mà loại này giá rẻ đạn châu hiện tại Lý Thông nhàm chán thời điểm, cũng có thể theo chân bọn họ chơi chơi. Quyền cho là mấy năm chính mình mất đi thơ ấu. Bất quá đang xem đến Lý Thông ở kia đánh đạn châu thời điểm động tác, lão cật hóa ngược lại là có chút tò mò nhìn Lý Thông trong tay đạn châu. Này đó đạn châu tuy rằng tiểu, nhưng là lại phi thường thực dụng. Hơn nữa này đó đạn châu nếu thật sự có thể chịu tải một ít phù lục lực lượng nói. Tuy rằng nhìn Lý Thông mang theo một đại bang người chơi vui vẻ vô cùng, nhưng là lão cật hóa lúc này lại là càng tò mò. Cái kia Đại Việt quốc sự tình thế nào? Đại Việt quốc trong hoàng cung, những cái đó hoàng thân quốc thích hiện tại vẻ mặt ý cười nhìn Đại Việt quốc hoàng đế. Bọn họ hiện tại đã là đem cái kia tôn giáo đại đệ tử đưa tới đại điện phía trên. Ở cái này đại điện phía trên, bọn họ những người này tất cả đều bị lấy ra trong cơ thể sâu mà hết thảy này tất cả đều bị một bên. Người tu chân xem ở trong mắt, này ngoạn ý là thứ gì? Bọn họ này đó người tu chân tất cả đều rõ ràng. Này cùng những cái đó bình thường phàm nhân hoàn toàn bất đồng. Bọn họ những người này rất rõ ràng đối phương siếc. Hỗn đàn. Một bên một cái người tu chân giống lớn một tiếng. Theo sau sao nổi lên một phen kiếm. Liền trực tiếp vọt tới kia trong triều đình. Một đôi con ngươi trực tiếp nhìn chằm chằm cái kia đại đệ tử. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Bệ hạ. Đây là tà giáo. Loại này cái gọi là bang nhân trừ trùng biện pháp. Bất quá là chính mình ở đan dược bên trong trộn lẫn tạp trùng trứng. Hiện tại bọn họ ăn vào mang trùng trứng dược. Hiện tại này đó sâu ở bọn họ trong cơ thể rút ra linh khí đối với bọn họ thân thể chính là rất lớn. Thương tổn. Hơn nữa, bực này sự tình tuy rằng sẽ không cho bọn hắn mang đến bất luận cái gì chỗ tốt. Sẽ chỉ làm bọn họ giảm thọ. Chẳng sợ những cái đó dược vật thật sự có thể tẩm bổ thân thể. Kia đều chỉ là nhất thời. Lời này vừa ra, những cái đó nguyên bản còn vui dạo dực hoàng thân quốc thích nhóm tất cả đều nhíu nhíu mày. Hừ, nói kia kiếm tu nhất kiếm liền chém rớt đặt ở một bên sâu. Ta cô Nguyệt Tông tuyệt đối sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Lấy ra một lá bùa lục, trực tiếp phóng thích đi ra ngoài. Phù lục hướng tới bên ngoài bay đi ra ngoài. Đây là liên hệ hắn tông môn phù lục. Bởi vì lúc này hắn đối mặt người này. Cùng hắn giống nhau. Đều là trúc cơ kỳ tu vi. Hắn cũng không biết có thể hay không thắng. Hơn nữa cái này địa phương tuy rằng là hoàng cung. Nhưng là nơi này chính là cùng đối phương đại bản doanh rất gần. Nếu là đối phương tới rồi chi viện. Hắn liền xong đời. Mà mặt khác một phương diện. Loại này hạ độc người. Hắn phi thường lo lắng bị người âm một phen. Liền ở ngay lúc này hắn cũng minh bạch. Đây chính là người tu chân chi gian chiến đấu. Này cũng không phải là tùy tiện nói chơi. Xa ở trăm dặm ở ngoài. Từ Giang còn ở bố trí hắn tiên minh bố trí. Đã tưởng hảo yêu cầu nhiều ít môn phái gia nhập. Yêu cầu mượn sức môn phái nào. Thậm chí hắn còn tham khảo Lý Thông những cái đó công hội cấu tứ. Đem kiếm tiền những cái đó chơi một tất cả đều lấy ra tới. Sau đó nhìn này đó môn phái đặt chân này đó. Tất cả đều muốn mượn sức lại đây. Tới rồi cuối cùng thành lập tiên minh tuyệt đối sẽ vượt qua dĩ vãng môn phái ảnh hưởng. Chính là liền ở hắn còn ở tràn đầy ảo tưởng nghĩ này đó tiên minh sẽ có bộ dáng gì lực ảnh hưởng. Thời điểm, bọn họ những người đó tất cả đều trợn tròn mắt. Cô Nguyệt Tông cùng Phạn Thiên Giáo đại náo lên. Thế nhưng ở Đại Việt lãnh thổ một nước nội trong hoàng cung đánh lên. Hoàng đế bị dọa đến đái trong quần không nói. Các đại thần người thì chết người thì bị thương. Những cái đó hoàng thân quốc thích cơ hồ tất cả đều tử tuyệt. Hai cái trúc cơ kỳ người tu chân đại chiến hơn một canh giờ lúc sau. Mới bị hai bên tới rồi chi viện sư trưởng nhóm kéo mở ra. Nhưng là lúc này đây bọn họ những người này tạo thành tổn hại. Cơ hồ là đem toàn bộ Đại Việt quốc hoàng cung chính điện biến thành phế tích. Lúc này hai bên đánh túi bụi. Mà việc này rơi vào đến hắn lỗ tai thời điểm. Đã là hai bên đều bắt đầu gọi người. Một bên là tôn giáo. Vài vị người tu chân cộng thêm hơn 1000 giáo chúng cùng mấy chục hào người tu chân ở rằng co. Ai cũng không dám động thủ trước. Mà lúc này hai bên tụ tập người càng ngày càng nhiều. Thật giống như là một cái hỏa dược thùng. Lúc này Từ Giang thật giống như là lửa thiêu mông dường như. Lập tức nhảy dựng lên. Dẫm phi kiếm liền đi qua. Này Đại Việt lãnh thổ một nước nội người tu chân nhóm. Ai không có mấy cái bằng hữu. Cho dù là cái kia làm tà giáo ra hỏa cũng có chính mình bằng hữu. Rốt cuộc những cái đó sâu cũng là ẩn chứa linh khí có thể lấy tới giao dịch. Nếu là thật sự việc này một mở rộng. Biến thành những cái đó người tu chân chi gian ẩu đả. Kia có thể to lắm điều. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.